Đan Võ Thần Tôn, chương 112, Thượng Cổ Tông Môn Di Tích. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn Diệp Tinh Hà hiện tại, thối thể cảnh bát trọng, lại có thể vượt ba cấp, chiến thắng đối thủ, sau đó một quyền tùy ý đem một ngọn núi giả đánh nát. Thản nhiên nói, giao long thân thể, cứng rắn như bàn thạch, Thiết Linh Nhi truy vấn, không sử dụng mệnh hồn sao? Diệp Tinh Hà mỉm cười. Không sử dụng mệnh hồn, võ kỹ, đơn thuần lực lượng cơ thể, Thiết Linh Nhi cùng Quan Theo Xương liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy nồng đậm kinh hỉ. Nói như vậy, sư phụ ngươi lại là kim cương võ giả, trải qua các nàng nói rõ lý do, Diệp Tinh Hà mới biết được, nguyên lai, chính mình này loại thể phách cực kỳ cường hãn, lực lượng mạnh mẽ, lực phòng ngự cực cường, cận thân vật lộn vô địch tồn tại. Tại võ giả bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Võ giả tu luyện, đều là luyện khí vào cơ thể. Lực lượng động một tí mấy ngàn cân, nhưng thể xác, cũng không hề mạnh mẽ. Lực chiến đấu của bọn hắn, chủ yếu thể hiện tại cảnh giới. Binh khí, võ kỹ, kỹ xảo chiến đấu các loại, mà ủng có không gì sánh nổi cường hãn thể xác, có thể cứng đối cứng võ giả. Cực ít, võ giả tầm thường, bị yêu thú đụng truy cập, không chết cũng bị thương, như Diệp Tinh Hà này loại, có thể che ở đằng trước, cùng yêu thú vật lộn kim cương võ giả, vô cùng hiếm thấy, lần này, Tiết Linh Nhi cùng Quan Theo Xương đi vào nơi này, cũng không phải là ngẫu nhiên, các nàng là vì thu thập một khối địa đồ tàn phiến. Hiện tại, cái này địa đồ tàn phiến, đã tìm được, địa đồ. Đã hoàn toàn tập hợp, Diệp Tinh Hà hỏi, cái gì địa đồ, Tiết Linh Nhi không có chút nào giấu giếm, một tấm bản đồ bảo tàng, khoảng cách Thương Ngô quận thành, hướng bắc 6.000 dặm, chính là lớn sở vương triều lớn nhất sa mạc, đoạn nhận Đại Mạc bên trong, có một tòa cổ thành tung tích, lúc ẩn lúc hiện, nghe nói, chính là một cái thượng cổ tông môn di tích, cái kia thượng cổ tông môn, chẳng biết tại sao. Trong vòng một đêm, đều tan biến, chỉ để lại này tòa tông môn cùng với trong đó vô số bí bảo, võ kỹ, cổ thành chẳng biết tại sao, lúc ẩn lúc hiện, mỗi một lần xuất hiện thời gian địa điểm đều không giống nhau. Mà chúng ta trước đó đạt được trước chỗ, hoàn thành 13 cái nhiệm vụ, thiên tân vạn khổ, cuối cùng tập hợp tấm bản đồ này. Nói xong, Tiết Linh Nhi lấy ra một quyển hiện ra cổ lão màu vàng tấm da dê. Mở ra về sau, lại từ này tấm da dê hai lớp bên trong rút ra một tấm mỏng như cánh ve giấy. Phía trên viết có một ít chữ viết, bảo đồ quyển trục bên trong tờ giấy này phía trên, có một bí mật lớn. Lời nói, hàng năm ngày 2 tháng 2 một ngày này, cổ thành liền sẽ xuất hiện. Diệp Tinh Hà giật mình. Thì ra là thế, nơi này, chúng ta nhất định phải đi. Tiết Linh Nhi trong ánh mắt nổi lên thần thái. Này chỗ ngồi của tông môn, cực kỳ cường đại, thậm chí phóng nhãn lớn sở vương triều. Đều là đỉnh cấp, thần bí di chỉ bên trong. Chỗ tốt rất nhiều, bí bảo vô số, nàng nhìn Diệp Tinh Hà. Hiện tại vừa tháng 10, 3 tháng về sau, là có thể chuẩn bị bắt đầu đi tới. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Nhưng các ngươi thiếu khuyết một tên kim cương võ giả là a? Tiết Linh Nhi trọng trọng gật đầu. Sư phụ, 100 cái vũ giả bên trong, đều chưa hẳn có một tên kim cương võ giả. Mỗi một cái đều muốn lọt vào phong thưởng đâu. Nếu là không cho ra chỗ tốt cực lớn, căn bản sẽ không cùng chúng ta đi. Nàng móc méo miệng, ta mới không muốn đem chỗ tốt điểm cho bọn hắn. Sư phụ, nàng lôi kéo Diệp Tinh Hà tay áo. Mang theo vài phần nũng nịu, sư phụ, ngươi cùng chúng ta đi mà, đồ vật ngươi chọn trước, ngươi cầm đầu, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ở một bên, Quan Theo Xương xem lắc đầu liên tục, Tiết Linh Nhi căn bản là nói mò, ở đâu là người khác không nguyện ý cùng với nàng đi. Nàng tựa hồ đối với nam nhân có cực lớn kháng cự. Người nào cũng nhìn không thuận mắt, mỗi lần tránh xa người ngàn dặm. Có võ giả chủ động muốn cùng với nàng đi, nàng đều không tình nguyện, bây giờ lại cùng Diệp Tinh Hà nũng nịu chơi xấu. Xin Diệp Tinh Hà đi, Diệp Tinh Hà hôm nay mới biết, giống như là hắn này loại thân thể cường hãn, đoán thể vô địch kim cương võ giả. Vô cùng hiếm thấy, 3 tháng về sau mới xuất phát, 4 tháng về sau, mới là tháng 22. Thời gian 4 tháng, ta khẳng định đã phá vỡ mà vào thần cương cảnh. Thực lực tăng nhiều, thực lực thế này, lại thêm cùng là thần cương cảnh Tiết Linh Nhi, cùng nửa bước thần cương cảnh Quan Theo Xương, đã có mấy phần chắc chắn. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, chầm chầm gật đầu, tốt, ta cùng ngươi đi. Tiết Linh Nhi vui vẻ sắp nhảy dựng lên, vội vàng nói, tốt, chúng ta quyết định à, không cho phép đổi ý, 3 tháng về sau. Tại Thương Ngô Quận Thành xuất phát, Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Thương Ngô Quận Thành, khoảng cách nơi này mấy ngàn dặm, ra roi thúc ngựa, 10 ngày có thể đến, cũng không tính là phi thường xa xôi. Diệp Tinh Hà lại tại Thanh Vân Thành dừng lại mấy ngày. Mỗi ngày, xuất ngoại ngắm tuyết, du sơn ngoạn thủy, vào đông cảnh tuyết, có một phong vị khác. Bởi vì hồi trước, tiếng lòng thủy chung thật căng thẳng, không phải nghỉ ngơi, tiếp tục như vậy, rất dễ dàng tâm tình hấp tấp. Tẩu hỏa nhập ma phá, cho nên, Diệp Tinh Hà phải có mấy ngày nay tới để cho mình nghỉ ngơi. Sau đó, lại đạp vào hành trình, mà có lẽ là dạng này không màng danh lợi tâm cảnh. Vừa vặn phù hợp nhất tự điện kiếm áo nghĩa, trong mấy ngày nay, Diệp Tinh Hà nhất tự điện kiếm, vậy mà lại có tăng trưởng. Nhất tự điện kiếm, từ khi hắn ngày đó tại Sở Thanh Bằng trọng áp phía dưới. Bỗng nhiên lĩnh ngộ về sau, đã đụng chạm đến tầng thứ 3 cánh cửa, hiện tại, thì là dần dần bước qua đạo môn này. Hai ngày này, Tiết Linh Nhi cùng Quan Theo Xương thường tới, hai người bọn họ chính là Xích Hà phái đệ tử, tại Thương Ngô Quận cũng là phải tính đến đại môn phái. Hai người thực lực, lại dùng đi đến thần cương cảnh, Diệp Tinh Hà cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận võ đạo. Thu hoạch rất nhiều, ngày thứ 5 ban đêm, ngừng mấy ngày tuyết lớn, lại một lần phiêu nhiên hạ xuống. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác, đẩy cửa sổ mà ra, bên ngoài giữa thiên địa, đen kịt một màu, chỉ có như chiếu bông tuyết phiêu nhiên vung vãi. Trong nháy mắt, liền đã phủ thêm đầy đất trắng noãn, nơi xa nhìn lại, mịt mờ vô hạn, thiên địa một màu. Diệp Tinh Hà trong lòng, bỗng nhiên nếu có đốn ngộ. Một thân long ngâm, trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Giờ khắc này, hắn kiếm, nhanh khó có thể tưởng tượng, khiến người ta cảm thấy, phảng phất thấy hoa mắt, chính là lại không có bất luận cái gì kiếm bóng dáng. Nhưng, rồi lại như thủy ngân chảy, ở khắp mọi nơi, Diệp Tinh Hà lui lại một bước, thu kiếm vào vỏ, cao giọng cười to, lúc này, tại chung quanh hắn trong vòng 5 thước. Hết thảy bông tuyết, đúng là trong nháy mắt ngưng kết, sau một khắc, thì đều nổ nát vụn. Phương viên trong vòng 5 thước, hết thảy bông tuyết, không một mảnh bỏ sót, mà hết thảy này, vẻn vẹn vừa rồi hắn trong nháy mắt chỗ làm được. Đồng thời, Diệp Tinh Hà không phải như vung mạnh côn sắt, đưa chúng nó đập nát, mà là, mỗi một kiếm, đều tinh chuẩn vô cùng đâm chúng một mảnh bông tuyết, tốc độ nhanh chóng, có thể nghĩ. Diệp Tinh Hà trong lòng thoải mái cực điểm, ta nhất tự điện kiếm đệ tam trọng, tâm kiếm thức, đã triệt để đại thành, tâm kiếm thức, dùng tâm ngự kiếm, bất quá đâm ra một kiếm mà thôi, nhưng tâm linh tự nhiên cảm ứng đối phương sơ hở, vô luận đối phương là hạng gì phòng ngự, nhất kích, nhất định phá, Diệp Tinh Hà đã đem nhất tự điện kiếm, luyện đến đỉnh phong, đồng thời, Diệp Tinh Hà cảm giác, cảnh giới của mình tại thối thể cảnh bát trọng đỉnh phong. Vì thời đều có đột phá khả năng, mà chính là tại đây đầy trời tuyết lớn bên trong, một người một ngựa, lặng yên ra Thanh Vân Thành Bắc Môn, cách Trương.